ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Chương 149, như thế nào sẽ là hắn? Chính là này một cái ngây người thời gian, Tang Thi trực tiếp phác xuống dưới, từ phía sau bóp chặt bờ vai của hắn, há mồm liền phải cắn. Kỳ Vô Hoan không kịp xoay người, chỉ có thể một tay khuỷu tay đánh đi lên, ở giữa kia chỉ Tang Thi cổ, hơn nữa gắt gao mà chống lại nó yết hầu, không cho nó cắn được chính mình, đồng thời hai chân dùng sức sau này đặng, ngao, lôi lôi, lôi lôi. Bên tai toàn là Tang Thi quỷ dị khủng bố thanh âm. Trong đó còn hỗn tạp cùng loại với dã thú kêu rên. Lệnh người sờn tóc gáy. Kỳ Vô Hoan không cần quay đầu đều có thể ngửi được nghênh diện đánh tới nồng đậm mùi máu tươi cùng. Mùi hôi thối, huân đến hắn thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Càng là liều mạng dãy giụa, căng chặt dây thường lạc đến phần eo sinh đau. Cũng may bọn họ là huyền treo ở giữa không trung. Ở cực lực mà giãy giụa dưới, Kỳ Vô Hoan đem nó đẩy đi xuống, lại không nghĩ rằng lại bắt được hắn làn váy. Hoa, lưu manh miêu, cả kinh Kỳ Vô Hoan chạy nhanh giữ chặt chính mình váy hướng lên trên đề. Rác rưởi Tang Thi, làm cái gì không tốt, cư nhiên kéo nam hài tử váy, quá không biết xấu hổ, so viên viên còn không biết xấu hổ, vì sợ bị cắn được, thanh niên một bàn tay lôi kéo váy. Một bàn tay dùng sức đè lại Tang Thi cái trán dùng sức đi xuống đẩy. Đồng thời liều mạng vặn vẹo thân mình, kéo dây thường tả hữu lay động, ở trên vách tường đụng phải vài hạ, rốt cuộc đem nó cấp quăng đi xuống. Theo rơi xuống đất phanh mà một tiếng vang lớn, Kỳ Vô Hoan còn không có tới kịp cao hứng, trên đỉnh liền truyền đến loảng xoảng một thanh âm vang lên. Mái nhà thượng ống dẫn không chịu nổi như vậy lăn lộn. Buông lỏng, dây thường đột nhiên đi xuống rơi mười mấy centimet, ngọa tào miêu, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan lập tức cả người cứng đờ. Cắt gao mà ôm lấy dây thường không dám lại lộn xộn. Nhưng mà này còn không phải tệ nhất, đương hẳn ý đồ hướng lên trên bò thời điểm, thình lình phát hiện, chính mình trên đỉnh đầu thế nhưng có 5-6 chỉ tay. Lại vừa thấy. Khoảng cách hắn đỉnh đầu mười mấy centimet bên cửa sổ đã nằm bò vài đạo hắc ảnh. Vừa rồi thanh âm đưa tới trong phòng học mặt Tang Thi. Lập tức đuổi theo thanh âm tìm lại đây. Ngửi được hắn hương vị. Chúng nó phấn khởi mà kêu to. Duỗi trường cánh tay nhào tới. Ngao, thao, Kỳ Vô Hoan nhịn không được ở trong lòng bạo thô khẩu. Hắn chạy nhanh xoay người. Bối dán vách tường, nỗ lực thu bụng gật đầu. Làm chính mình cả người đều tận khả năng ở vào cửa sổ mái phía dưới. Giây tiếp theo, những cái đó Tang Thi quả nhiên đều phát ra tới. Chúng nó phản ứng không có nhanh như vậy. Phát cái không, cũng không có bắt được hắn. Nhưng cũng cơ hồ là mặt dán mặt rớt đi xuống. Bang bang vài tiếng vang lớn. Kỳ Vô Hoan thật cẩn thận mà hướng phía dưới xem. Không khỏi mà ra một thân mồ hôi lạnh. Nương ánh trăng xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng nhìn ra cũng có mười mấy mét, một không cẩn thận ngã xuống đi nói, bất tử cũng đến phế đi, trên thực tế không ngừng là hắn gặp Tang Thi, phía dưới Nhiếp Uyên ở phát hiện Kỳ Vô Hoan không có rơi xuống bên người thời điểm liền lập tức bắt. Được dây thường, vốn dĩ tưởng hướng lên trên bò, kết quả cũng bị phía dưới cửa sổ thoát ra tới Tang Thi quấn lên. Một cái không chú ý lại bị túm đi xuống. Nhiếp đại lão này bạo tính tình, trực tiếp cùng chúng nó làm lên. Đúng lúc này, lại là loảng xoảng một thanh âm vang lên, treo Kỳ Vô Hoan dây thường lại đi xuống rơi mười mấy centimet. Muốn mệnh a, hắn cuống quýt triển khai cánh tay, kề sát vách tường, hận không thể hóa thân bạch tuộc, dùng giác hút đem chính mình dính vào mặt trên, năm ngón tay khắp nơi loạn trào. Ý đồ từ bóng loáng tường gạch thượng tìm được gắng sức điểm mà đi khoảng cách nơi này một mét ở ngoài địa phương nhưng thật ra có một cái không biết dùng làm gì móc sắt tử. Nhưng hiển nhiên là với không tới a, vẫn là chỉ có thể bò lên trên đi. Kỳ Vô Hoan không biết trên lầu trong phòng còn có hay không Tang Thi. Nhưng cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen, mái nhà thượng kia căn ống dẫn tùy thời khả năng sẽ đứt gãy. Cứ như vậy vẫn luôn rớt ở giữa không trung không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm mà ni giống. Nhưng ngay sau đó, tiếp theo phút, giây tiếp theo, liền sẽ lập tức ngã xuống rơi tan xương nát thịt. Không có người sẽ thích loại này lo lắng đề phòng cảm giác. Kỳ Vô Hoan lấy ra trứng muối, đặt ở chính mình trên vai. Để ngừa vạn nhất, nếu có tang thi chảo hạ tới, trứng muối mới vừa có thể hào khống trụ nó. Ô hoa tương đương, trứng muối hiển nhiên còn không biết chính mình cha mẹ hiện tại thân ở như thế nào nguy hiểm hoàn. Cảnh, một thò đầu ra liền đầy mặt hưng phấn, hoàn toàn một bộ xem hiếm lạ bộ dáng, ngồi ở Kỳ Vô Hoan trên cổ, thân mật mà cọ cọ hắn mặt, cúc áo mắt to khắp nơi nhìn xung quanh, tự lần trước nó cùng thịt nạc ở ngọn nến trong thôn lập hạ công lớn sau. Kỳ Vô Hoan vì khen thưởng chúng nó, mua không ít kẹo, lóe sáng tiểu món đồ chơi còn có một đài tân máy tính. Chuyên môn trò chơi máy tính, phối trí cực cao, hơn nữa là định chế khoản, từ con chuột bàn phím lớn nhỏ đến màn hình độ cao đều là vì hai chỉ nhãi con lượng thân đặt làm. Độc thuộc về trứng muối thịt nạc trò chơi máy tính, nhưng đem chúng nó nhạc hỏng rồi, một đám đều không yêu trở lại trong trứng. Đối với Kỳ Vô Hoan tới nói, đây cũng là chuyện tốt, rốt cuộc chúng nó trầm mê trò chơi liền sẽ không trộm đi theo đại cầu tử đi ra ngoài lãng. Cho nên hiện tại trứng muối càng thích nhà mình mụ mụ. Còn từ quần yếm trên bụng trong túi lấy ra một viên bảo bối trái cây đường tới lấy lòng hắn. Nhưng Kỳ Vô Hoan nào có tay tới đón nó kẹo, hắn nhẹ nhàng thở dài thanh, làm trứng muối bảo trì an tĩnh, sau đó duỗi tay đụng phải trên đỉnh cửa sổ. Cắt gao khấu ở mặt trên, dùng sức đem thân thể căng lên, lộ ra hai con mắt hướng bên trong xe monster trong phòng học một mảnh đen nhánh. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một ít hình dáng, Kỳ Vô Hoan đầu tiên xác nhận cửa sổ sau không có tang thi. Liền nhấc chân bò đi lên, nửa cái thân mình còn ghé vào cửa sổ thượng liền nhanh chóng lấy ra đèn pin. Đem độ sáng chạy đến nhất ám, hướng bên trong quét một vòng. Đây là một gian diện tích trọng đại cầu thang phòng học. Như Kỳ Vô Hoan sở suy đoán như vậy, ở virus bùng nổ thời điểm đại đa số học sinh đều đã nghỉ học. Cho nên bên trong tang thi số lượng rất ít, vừa rồi ngã xuống kia 3, 4 chỉ hẳn là chính là toàn bộ. Hơn nữa may mắn chính là phòng học cửa sau tuy rằng là rộng mở, nhưng cũng không có đưa tới hành lang ngoại tang thi. Kỳ Vô Hoan rơi xuống đất sau giải khai trên người dây thừng. Còn hướng ngoài cửa sổ nhìn, phía dưới 3 cái hắc ảnh chỉ còn lại có 2 cái. Trong đó một cái vẫn không nhúc nhích, một cái khác chính đỡ vách tường hướng lên trên bò. Bất động cái kia khẳng định là Lê An, nhưng một cái khác là Biện Nhan Đông vẫn là Nhiếp Uyên. Quá tối, Kỳ Vô Hoan hoàn toàn thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn đến một đoàn thong thả di động mà hắc ảnh từ. Bất quá hắn nghĩ đến vừa rồi cái tay kia trên cánh tay chiều dài Biện Nhan Đông gương mặt tang thi. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện, nhưng cho dù là như thế này, cũng không nhanh như vậy đi. Ăn người lại biến dị cũng yêu cầu thời gian nhất định. Phía trước tang thi biến dị cũng là ở Triệu Mai tử vong sau rất dài một đoạn thời gian mới biến. Thành kia phó quỷ bộ dáng, đang ở suy tư thời điểm, hắn nhìn đến kia đạo nhân ảnh bò tới rồi Lê An bên cạnh. Sau đó lại bò lên trên bên cạnh cửa sổ cắt đứt dây thừng. Đem nàng kéo đi vào, lấy Kỳ Vô Hoan đối Nhiếp Uyên hiểu biết, sẽ làm như vậy rõ ràng càng như là Biện Nhan Đông. Nếu hắn còn sống, kia như thế nào sẽ có tang thi trường ra hắn mặt. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến Biện Nhan Đông tay bị cắn thương quá. Chẳng lẽ nói, này đó tang thi cũng không cần ăn thịt người là có thể biến dị. Chỉ cần cắn một ngụm, thậm chí chỉ là hắn máu. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan lại nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Quá hố cha đi, nếu người chơi khác không hiểu rõ lời nói thực dễ dàng liền sẽ mắc mưu. Như vậy xem ra, kế tiếp thời điểm. Vô luận nghe được ai thanh âm đều không thể dễ dàng tin. Kỳ Vô Hoan nhìn thời gian, còn có suốt hơn 1 giờ. phỏng chừng tang thi còn sẽ tiến thêm một bước tiến hóa. Lạc đơn về sau còn khắp nơi loạn đi vô dị là một loại phi thường nguy hiểm hành vi. Đặc biệt là ở không quen thuộc địa phương, ở phim kinh dị thuộc về tất lãnh tiện lợi pháo hôi nhân vật. Cho nên Kỳ Vô Hoan lựa chọn tìm một chỗ trốn đi lại nói. Hắn lại lần nữa mở ra đèn pin, lại bay nhanh mà ở phòng học quét một vòng, bạch sâm sâm ánh sáng từ từng hàng bàn ghế thượng đào qua. Quá mức phong phú sức tưởng tượng đã làm hắn não bổ ra nào đó khủng bố hình ảnh. Tỷ như không người bàn học trước đột nhiên nhiều người, bảng đen thượng chậm rãi toát ra chữ bằng máu, bút máy không thể hiểu được mà lăn xuống trên mặt đất gì đó. Cũng may tình huống như vậy cũng không có xuất hiện, trong phòng học tĩnh đến có chút trống trải, ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi cái gì đều không có. Vì để ngừa vạn nhất, Kỳ Vô Hoan còn ngồi xổm xuống dưới, kiểm tra rồi một chút bàn ghế phía dưới, xác nhận sau khi an toàn, hắn đem trứng muối thu hồi tới, thật cẩn thận mà bước lên cầu thang. Cái này phòng học trước môn là nhắm chặt, cửa sau là rộng mở, nếu bên trong không có tang thi, kia không bằng đem phòng học môn đều đóng lại, trước trốn ở chỗ này mặt hảo. Hắn đem đèn pin quang chỉ hướng mặt đất, phóng nhẹ bước chân sau này môn đi đến, nhưng mà đương hắn duỗi tay kéo ra phòng học môn thời điểm. Một trương tái nhợt dữ tợn người mặt thế nhưng xuất hiện ở mặt sau. Đột ra tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Ngoạ tao, thình lình mà lần này sợ tới mức Kỳ Vô Hoan hô hấp cứng lại. Ngao, kia chỉ ở môn sau lưng tang thi đột nhiên nhào tới. Kỳ Vô Hoan không kịp lấy ra trứng muối. Còn lôi kéo then cửa tay đột nhiên đẩy, phanh một thanh âm vang lên, ván cửa vừa lúc nện ở kia chỉ tang thi trên mặt. Chính là lại đem nó áp trở về môn sau lưng, bởi vì quán tính đàn hồi, hắn còn lại đè ép lưỡng hạ, tang thi mặt bị đâm cho bang bang vang. Đừng nói, cảm giác này còn rất sảng, thời khắc mấu chốt, Kỳ Vô Hoan nhảy lên tính tư duy còn bay hai thanh. Bất quá vả mặt nhất thời sảng. Sảng xong hỏa táng trang, tuy rằng không biết này chỉ tang thi vì cái gì sẽ bị tạp ở phía sau cửa. Nhưng hắn vừa rồi kia vài cái chế tạo ra thật lớn tiếng vang. Ở yên tĩnh khu dạy học truyền ra thật xa, hành lang chung một con tang thi rít gào vọt lại đây. Kỳ Vô Hoan sau này chợt lóe né tránh, hơn nữa cất bước liền chạy, nhân tiện đóng sầm môn đem kia hai chỉ tang thi nhốt ở bên trong. Cũng may hành lang lưu chỉ còn lại có một con tang thi. Chém đầu đã chém đến ngựa quen đường cũ, Kỳ Vô Hoan lấy ra rìu dứt khoát mà giải quyết nó. Đang muốn nhằm phía hàng hiên đi xuống tìm những người khác. Hắn liền nghe được tiếng bước chân, tháp tháp tháp, ở trong đêm tối dị thường rõ ràng, có vài chỉ tang thi xuống dưới. Kỳ Vô Hoan có điểm luống cuống. Hắn nhìn xem chung quanh phát hiện có một cái phòng học môn là rộng mở. Đánh giá bên trong nếu là có tang thi hẳn là đã sớm chạy ra. Vì thế chạy nhanh chui đi vào. May mắn chính là bên trong đích xác không có tang thi. Chỉ là hắn mới vừa ngồi xổm bục giảng bên trong. Những cái đó bị thanh âm hấp dẫn tang thi liền xuống dưới. Kỳ Vô Hoan đóng cửa đèn pin. Ngừng thở. Hắc ám trung tâm dơ băng băng thẳng nhảy, tháp tháp tháp, những cái đó tang thi bay nhanh mà từ ngoài cửa đi qua. Tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn, nhưng kỳ quái chính là, kia tiếng bước chân không đi bao xa liền biến mất, Kỳ Vô Hoan cảm thấy kỳ quái. Hắn phát hiện bục giảng mặt bên phía dưới có cái nho nhỏ phá động, có thể nhìn đến bên ngoài, vì thế hắn đem đôi mắt thấu đi lên. Sau đó thấy được cực kỳ kinh tủng một màn, tháp, tháp, tháp, nguyên bản đã chạy tới các tang thi như là đột nhiên phát hiện cái gì. Động tác thong thả mà cứng đờ mà lui trở về, 5-6 đạo bóng đen đứng ở cạnh cửa, gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi này. Tác giả có lời muốn nói, ra ra, không thể kéo nam hài tử váy, viên viên, đối, không thể kéo, ra ra, vậy ngươi đang làm cái gì? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lâm đại thực tình tình tình, tưởng đương nhiên nhĩ, Cánh Thần, Kỳ Ngàn Phàm, Mười Thiên, Nghĩa Phụ Tái Cao, Bát Phun Một Cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Hứa Ta Chi Mặc 20 bình, Hoa Ha Ha Ha 16 bình, Gió Đêm Hơi Hơi Lạnh 10 bình, A Ia, Tiểu An, Khoai Sọ, Thiếu Thanh 5 bình, Sa Vư Gia 4 bình, 12 Thiếu 1 3 bình, Thanh Y Đường Về, Di Tạp 2 bình, Người Phiến Tương QWQ, Lạp Lạp Lạp, Nguyên Tử, Hinh Vân Yun, Cổ Huyền, Phương Cười Cười Cười Cười Mà Không Nói 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.